One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 372, chương 109, Killer Bee. Naruto, Octopus ngút trời mà lên. Xoay quanh trên mặt biển, cự đại sóng biển hướng về Naruto bọn họ đập tới. Vân Nhẫn kinh hoàng nhìn cái này cự đại Octopus xuất hiện. Ta vừa định nói chỉ có cái tên này muốn đề phòng nhiều hơn. Cái gì? Yamato bọn người giật mình nhìn cái này ô tạc. Vang lên người vẫn đang đếm cái này ô tạc tua vòi. Yamato không nói gì nhìn Naruto. Naruto, không nên tại mấy, chỉ bằng những xem liền có thể vừa nhìn thấy ngay đi. Nhanh lên một chút ra tay đi. Bất quá tạm thời hay là xác định một hồi tốt hơn. Ô tạc có 10 cái chân, Octopus có 8 cái chân, nếu như vật này là chỉ dẫn ta Octopus, chuyện đó liền phiền phức. Naruto chăm chú nhìn Yamato, lời còn chưa nói hết, đã bị ô tạc xúc tu cho cuốn đi. Nhìn Naruto bị cuốn đi, Yamato vừa mới nghĩ phát động nhẫn thuật, thế nhưng thuyền không ngừng đang lay động, liền đứng cũng không vững. Chớ đừng nói chi là triển khai nhẫn thuật. Ô tạc cho ta một bên mát mẻ đi. Trở xuống tỉnh lược, Killer Bee vĩ thú hóa. Đột nhiên một quyền đánh về ô tạc. Tình huống thế nào? Lại có một con nói câu nói đùa đi ra. Yamato ngưng trọng nhìn lao tới Killer Bee. Cũng tưởng rằng ô tạc. Vang lên người thì tại chăm chú đếm lấy Killer Bee xúc tu. Ô tạc xúc tu cũng bắt đầu buông lỏng. Naruto rơi vào trên thuyền, hưng phấn nhìn Killer Bee, là 8 cái chân, lần này cuối cùng là Octopus. Killer Bee đại nhân, ngồi ở trên thuyền Vân Nhẫn giật mình nhìn Killer Bee. Konoha người không quen biết quái vật này là ai, thế nhưng hắn thế nhưng là Vân Nhẫn người trong thôn. Đây chính là Raikik đệ đệ, Vân Nhẫn Killer Bee, Killer Bee, vậy này Octopus là... Yamato cũng giật mình nhìn con bạch tuộc này chính là bát vĩ. Không khỏi quá chậm đi. Hỗn đàn, đần độn, Killer Bee nhàn nhạt nhìn Naruto loại người. Cũng chậm chậm khôi phục hình người hình dáng. Biến thành người, Octopus đại thúc, đa tạ ngươi. Naruto giật mình nhìn Killer Bee. Không nghĩ tới vừa con kia Octopus, dĩ nhiên biến thành người. Killer Bee đột nhiên móc ra bút ký bản, lập tức nói, ta cùng cái tên này, đến cùng có hợp hay không đến? Không, nói cứng nhất định không hợp được. Bản đại gia là một tiểu quỷ kia không có biện pháp ngoài vòng pháp luật người. Nha ô, cái này hăng say nói câu nói đùa đeo kính đen bắp thịt đại thúc là ai? Naruto không nói gì nhìn. Killer Bee. Biết rõ cái tên này chính là đại cáp mô tiên nhân nói Octopus. Cái kia chỉ dẫn hắn Octopus. Chư vị khổ cực, xin đợi đã lâu. Ta là lần này phụ trách tiếp đãi đại gia. Cơ, để ta tới chỉ huy các ngươi đi trụ sở. Đi theo ta, cơ quay về Naruto loại người phất tay một cái. Bảy mọi người đang cơ dẫn dắt đi mũ. Ý cũng đi vào cái này cái gọi là nhạc viên. Nhìn đột nhiên xuất hiện đại tinh tinh tất cả mọi người cảnh giác lên. Killer Bee quay về đại tinh tinh vươn tay trái ra. Tiểu Kim đừng hoảng hốt cái. Đám người kia không có ác ý. Tê đại tinh tinh vội vã ngồi chồm hổm trên mặt đất. Cơ nhàn nhạt nhìn Killer Bee. Killer Bee tiên sinh là trên đảo này bách thú chi vương. Trên tòa đảo này động vật cũng bị hắn thuần phục. Chỉ cần hắn ở trên tòa đảo này, vậy chúng ta liền sao không có nguy hiểm. Huống chi đảo Chu Vi có mây ưu tú ninja bày xuống kết giới. Một lòng phát hiện có vật thể không rõ tiếp cận, lập tức liền sẽ biết. Yamato gật gù, cũng là bởi vì như vậy, nơi này mới có thể trở thành giám thị địa điểm. Vì phòng ngừa Akatsuki đối với bát vĩ cùng cửu vĩ ra tay. Vì lẽ đó ngũ ảnh mới quyết định để Naruto đi tới nơi này. Vị đại thúc này rốt cuộc là ai? Naruto nghi hoặc nhìn cơ. Hắn chỉ cảm thấy cái này kính dâm đại thúc phi thường lợi hại. hắn là Vân Nhẫn anh hùng trung anh hùng. Hắn không chỉ có thể thuần phục mãnh thú, hắn còn là có thể hoàn mỹ khống chế vĩ thú Jinchuriki. Hắn giống như ngươi là Jinchuriki, bát vĩ Jinchuriki, Cơ nhàn nhạt mở miệng, nhìn đang cùng đại tinh tinh giao tiếp so với bát vĩ Jinchuriki, hơn nữa hắn còn có thể khống chế bát vĩ. Ngươi nói vị đại thúc này, Naruto kinh ngạc nhìn phía trước Killer Bee. Hắn cũng là Jinchuriki, thế nhưng căn bản là khống chế không cửu vĩ. Không thể nghĩ đến cái này đại thúc lại có năng lực như vậy. Ngươi nên gọi hắn Killer Bee tiên sinh. Tòa đảo này đồng thời cũng là hắn vì là khống chế vĩ thú tu luyện chàng sở. Cơ nhàn nhạt nhìn Naruto, nghe được cơ. Naruto bình tĩnh nhìn phía trước Killer Bee. Đều là Jinchuriki, thế nhưng cái này đại thúc đã có thể trưởng khống bát vĩ lực lượng. Nhưng là mình căn bản không chiếm được cửu vĩ tán đồng. Căn bản cũng không đủ so với mọi người đang cơ dẫn dắt đi. Cũng từng người lựa chọn gian phòng của mình. Naruto nằm ở trên giường, nghĩ đến đại cáp mô tiên nhân, nhất thời từ trên giường bò lên, đi tới Killer Bee gian phòng. Naruto bắt đầu trầm mặc một hồi, trên mặt liền mang theo nụ cười gõ lên phòng cửa. Hắn đã hiểu rõ, dạy Killer Bee để hắn gọi chính mình trưởng khống vĩ thú cách nào. Cửa mở ra, Killer Bee nhàn nhạt nhìn Naruto. Đây không phải miệng đầy hưng tiểu quỷ sao? Làm sao? Khó nói ngươi muốn cho bản đại gia cho ngươi ký tên. Theo ta tu luyện đi. Ta mặc dù là cửu vĩ Jinchuriki, nhưng còn khống chế không cửu vĩ. Vì lẽ đó yêu cầu ngươi nói cho ta biết khống chế vĩ thú cách nào đi. Naruto chăm chú nhìn Killer Bee. Killer Bee cũng nhàn nhạt nhìn Naruto, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Mới không cần đấy, bản đại gia thế nhưng là nhận được Ray Kick huynh đệ nghỉ phép mệnh lệnh mới đi tới nơi này. Dựa vào cái gì muốn lãng phí rất tốt kỳ nghỉ không phải cùng ngươi làm loại này tẻ nhạt sự tình. Không thể, ngươi cái này thằng ngốc hỗn tiểu tử. Đại thúc giống như ta là Jinchuriki đi. Đã như vậy, giúp ta việc này có quan hệ gì? Naruto không nghĩ tới Killer Bee biết từ chối. Jinchuriki không phải là nên đều có thể lẫn nhau lý giải sao? Thái độ rất cường ngạnh sao? Ngươi nghĩ chơi cứng rắn sao này? Killer Bee mặt không hề cảm xúc nhìn Naruto. Hắn cũng là biết rõ Ray Kick dự định để cho mình gọi tiểu quỷ này trưởng khống cửu vĩ lực lượng. Thế nhưng hắn cũng không tính trực tiếp dạy tên tiểu quỷ này. Nghe được Killer Bee, Naruto đột nhiên cười rộ lên, duỗi ra hai tay, làm ra quái dị động tác. Lớn nhất cũng nói cùng Killer Bee một dạng quái dị rap. Uy vũ hùng tráng đại thúc mặt rất đen, đeo kính đen càng lộ vẻ uy. Hát xong, Naruto cũng cảm giác phi thường lúng túng. Bất quá vì là có thể trưởng khống cửu vĩ, hắn quyết định vứt bỏ mặt mũi. Tiết tấu tóm đến rất thân thiết mà tiểu quỷ Killer Bee quái dị nhìn Naruto. Không nghĩ tới tiểu tử này thông minh như vậy. Nghe được Killer Bee, Naruto hưng phấn nắm tay. Biết mình nắm lấy cái này đại thúc khẩu vị, cũng không uổng công chính mình vứt bỏ mặt mũi. Y-O-O-O, đầu tiên đến chào hỏi. Đem người nắm đấm cùng ta nắm đấm chạm ở cùng một nơi. Nhớ tới còn muốn mang theo nhịp. Killer Bee đột nhiên duỗi ra nắm đấm. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.